Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, tiên phàm chi gian. Tác giả, Lão Tư Kích này đó linh thạch ở thế gian cũng là có. Cho nên nói mặc kệ như thế nào tính, cái này thế gian tiềm lực vẫn là rất lớn. Đến nỗi những cái đó linh khí đầy đủ địa phương có linh thạch cũng thực bình thường. Mà cái này địa phương linh thạch nếu là có thể thu thập lên chỉ sợ cũng không tồi. Kia Triệu Thái Y vẻ mặt tò mò đi tới Lý Thông bên người. Tiên sư, tuy rằng này yêu cầu có điểm quá phận, nhưng là có thể hay không nhiều đưa ta mấy viên loại này y thạch. Ta có thể nhiều chế tạo mấy bộ loại này thạch châm nói. Ta liền có thể cứu càng nhiều người. Hành, Lý Thông cầm mấy cái linh thạch trực tiếp ném tới trong tay của hắn. Những thứ khác Lý Thông chưa chắc sẽ cho hắn. Nhưng là cái này linh thạch sao? Làm thổ hào còn cần quản này ngoạn ý. Tiền gì đó, giải cho bọn hắn là được. Đa tạ tiên sư, Triệu Thái Y cầm linh thạch tung ta tung tăng liền cáo lui. Đối với hắn tới nói, có thể bắt được linh thạch rời đi là đến nơi. Đến nỗi mặt khác, hắn cũng quản không đến. Lý Thông cầm này đó linh thạch. Vẻ mặt ta liền chờ các ngươi làm như vậy biểu tình nhìn bọn họ. Nếu là thành lập một cái đổi trung tâm, về sau các ngươi liền có thể cùng một ít người tu chân nhóm đổi một ít linh thạch. Đến lúc đó có thể dùng linh thạch tới đổi một ít dược một loại ngoạn ý. Mà này đó vàng bạc, lại cho người tu chân nhóm ở thế gian tiêu phí năng lực. Tự nhiên cũng liền sẽ không xuất hiện cướp đoạt cùng ăn cắp sự tình. Rốt cuộc làm một cái người tu chân nói. Ai trên người không có một hai khối linh thạch a? Si bụng ta ra bụng người. Chính mình kiếm linh thạch dễ dàng như vậy. Như vậy những người khác khẳng định cũng sẽ không thiếu quá nhiều. Ít nhất một hai khối khẳng định là có. Phải dùng này một hai khối linh thạch ở tu chân thế giới mua điểm cấp thấp dược liệu vẫn là có thể. Lý Thông vỗ vỗ tay. Theo sau vẻ mặt đứng đắn nhìn một bên. Chính như cùng ta vừa rồi theo như lời. Về sau chúng ta có thể hợp tác. Trong tay nắm công hội cái này đại sát khí. Hơn nữa chính mình còn có đại lượng người có thể điều khiển. Lý Thông tự nhiên có thể nhẹ nhàng giữ được hắn. Lúc này lão hoàng đế lo lắng ra chính là chuyện này. Lý Thông nhìn mắt ngồi ở miếu đường phía trên lão hoàng đế. Người này an toàn các ngươi không cần thiết lo lắng. Chúng ta sẽ cung cấp thuê. Đặc biệt là cái này kim đan kỳ cao thủ thuê. Người có thể thuê hai cái kim đan kỳ cao thủ tới hộ vệ an toàn của ngươi. Kim đan kỳ cao thủ không? Nhất định thế nào cũng phải là những cái đó người tu chân. Cũng có thể là một ít tinh quái. Này càng quan trọng là, cái này hố bên trong còn có một cái càng quan trọng đồ vật. Chính mình đào hố, muốn ở chỗ này hố này lão hoàng đế một phen. Nhân tiện làm cái này lão hoàng đế bên này sự tình đi theo chính mình ý nguyện đi. Có thể thuê cao thủ. Lão hoàng đế lần này rốt cuộc ngồi không được. Trực tiếp đứng lên. Đối với hắn tới nói kia quả thực chính là ngày phòng đêm phòng. Ám sát khó phòng. Nếu là ứng đối phàm nhân ám sát. Này trong cung đầu còn có nguyên bộ phòng ngự thi thố. Nhưng là hiện tại thấy được này đó người tu chân lúc sau. Này một bộ vận tác cơ chế lại không được. Lý Thông nói ra loại này thuê cao thủ chiêu số. Bọn họ liền có thể cố dùng hai cái cao thủ, đương nhiên cố dùng này đó cao thủ cũng là có điều kiện. Lúc này đương nhiên muốn hợp tác, chính là nếu gần chỉ là đem chính mình cột vào cái này lão hoàng đế trên người. Này thực không sáng suốt, nếu là về sau hắn không được, chẳng lẽ người tu chân còn muốn đi phủng hắn? Điều kiện gì? Lão hoàng đế nheo lại hai mắt, già nua trong ánh mắt trộm phiếm một tia mừng thầm. Chuyện này hắn cũng xem qua, nhưng là cái này trung gian có chỗ tốt gì? Hắn cơ hồ có thể tưởng được đến, cái này trung gian sẽ có bao nhiêu hạn chế? Nhìn lão cật hóa kia vẻ mặt ta chờ không kịp bộ dáng. Lý Thông liền cảm thấy có chút buồn cười. Người tu chân không thể đủ tham dự phàm nhân những cái đó sự tình. Cho nên người muốn dùng bọn họ tới phòng ngự những người đó tác loạn. Hoặc là lợi dụng người tu chân đi xâm lấn mặt khác quốc gia. Là không có khả năng. Lý Thông vẻ mặt đứng đắn nói. Lúc này nói cái gì không thể đủ làm cho bọn họ tham dự đến phàm nhân tác loạn bên trong. Chẳng sợ đều quy định không thể đủ làm cho bọn họ lấy một cái người tu chân thân phận trực tiếp tham dự đi vào, không cho bọn họ đi đánh chết đối phương. Nhưng là chỉ cần là người tu chân, vậy có một ít những mặt khác ưu thế. Liền tính là người này có ngốc, cũng sẽ minh bạch này trung gian chỗ tốt. Chúng ta chỉ tham dự đối kháng mặt khác người tu chân đấu tranh. Tỉ như có không tuân thủ pháp người tu chân lại đây quấy rối. Lại hoặc là mặt khác quốc gia người tu chân muốn lợi dụng vũ lực cưỡng bách các người khuất phục. Lúc này chúng ta người liền sẽ động. Lúc này Lý Thông trực tiếp cho bọn hắn hạ một cái nhãn. Lão Hoàng đế gật gật đầu. Đây là tốt nhất hồi đáp. Trên thực tế nếu bọn họ dựa vào cái này người tu chân tới cam đoan chính mình chính quyền nói. Như vậy tới rồi cuối cùng này căn con rối lại có cái gì bất đồng. Lý Thông nói ra cái này kiến nghị. Nhìn qua căn bản là không có bất luận cái gì hứa hẹn. Nhưng là trên thực tế hứa hẹn chính là một cái. Đó chính là sẽ không bởi vì người tu chân xuất hiện. Làm quốc gia trở nên không phải hắn quốc gia. Đây là một cái quan trọng nhất hứa hẹn. Mặc kệ vì cái gì mà tu chân. Bọn họ cùng thế gian là có khác nhau. Lý Thông cũng đúng là biết điểm này. Cho nên mới sẽ làm ra loại này hứa hẹn. Lão Hoàng đế nhắm lại hai mắt. Ngón tay ở long ỷ thượng không ngừng gõ. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Về sau nếu là chúng ta nguyện ý. Có thể cho tất cả mọi người đi thu mua linh thạch. Sau đó dùng chúng nó tới thuê những cái đó cao thủ đúng không? Lão Hoàng đế không phải nói cho chính mình nghe. Mà là nói cho phía dưới người nghe. Hắn biết. Lý Thông sẽ cho hắn càng tốt càng cường. Nhưng là cũng không thể đủ làm phía dưới người nhìn không tới hy vọng. Như vậy đủ rồi. Lý Thông cười hắc hắc. Việc này đến bây giờ xem như định tính. Chỉ cần lão cật hóa đi theo hắn những cái đó thần tử không nháo lên. Như vậy việc này liền như vậy hiểu rõ. Mà chính mình đến nay tới nay lớn nhất tính sai. Cũng liền có thể như vậy đạm nhiên đạm ra tầm mắt. Đến nỗi những cái đó tiền tài đi theo linh thạch đổi tỷ lệ. Đến nỗi những cái đó vàng bạc cùng linh thạch tiêu phí vòng. Này đó đều không cần lập tức nhọc lòng. Chỉ cần đem này một cái chế độ thành lập lên. Có rất nhiều người hỗ trợ làm những việc này. Đến nỗi những cái đó vàng bạc. Cái loại này đồ vật làm tài liệu những cái đó người tu chân đều sẽ không muốn. Rốt cuộc bản thân ẩn chứa linh khí quá ít. Lý Thông ngồi dậy. Lúc này lão hoàng đế cũng là đứng lên. Bởi vì lúc này bọn họ đã đạt thành ăn ý. Này liền vậy là đủ rồi. Lý Thông đem chính mình bảng giá đơn lộng một phần cấp lão hoàng đế. Chính mình còn lại là rất có hứng thú xem nổi lên ấn những người này liền tính là trộm đoạt cũng. Muốn lộng tới tay đồ vật. Thứ này là cái gì? Bọn họ vì cái gì như vậy không tiếc đại giới đều phải lộng tới tay. Cùng ký ức bên trong những cái đó y học thư một đối lập. Lý Thông liền đại khái thượng đã biết những cái đó ngoạn ý đặc thù. Theo sau đi theo từ các thành nơi đó làm ra tu chân về dược thảo tri thức một đối lập. Lý Thông liền minh bạch này đó ngoạn ý là cái gì? Khó trách bọn hắn như thế đại động can qua. Nguyên lai là dùng để trợ giúp bọn họ ngưng đan. Tiến vào hư đan kỳ cùng kim đan kỳ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.